mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 167, người đàn ông gian đọ sức ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vô hình, Cố Tử Thần đã đem Đường Dư trở thành tình địch y hệt tồn tại, Đường Dư cũng thế mà bên trên. Mới, chùy chùy, kỳ, trong, văn, ánh mắt trên không trung cùng xuất hiện, có chương áp lực vô hình dọc theo hai người tràn ngập ra ra, trên trận học sinh tập thể yên tĩnh trở lại. Tô Niên Niên nháy mắt mấy cái, xa xa nhìn thoáng qua Cố Tử Thần, bĩu môi, lại tiếp tục hết sức chuyên chú cho mình lớp cố gắng lên. Nghỉ ngơi 10 phút, trận thứ 2 trận đấu bắt đầu. Từng niên cấp trước tỷ thí, đệ nhất danh tiến vào toàn bộ trường học trận chung kết tranh đoạt lần này trận đấu đệ nhất. Sở hữu tất cả trận đấu đều muốn tại đến chưa tiến hành xong, đối với dự thi tuyển thủ yêu cầu đặc biệt cao. Trận thứ 2 đánh rồi 1/3, Đường Dư mấy người trở về đến chỗ ngồi nghỉ ngơi, dự bị mấy một học sinh lên. So sánh với chủ lực mà nói, mấy người bọn họ kỹ thuật giống như, đánh rồi không bao lâu đã bị đối thủ đuổi kịp và vượt qua lên đây. Rơi vào đường cùng, Đường Dư đành phải lần nữa lên sân khấu, lúc này mới một vãn xu hướng suy tàn. Ai nha, chúng ta lớp chiến thuật có vấn đề à, ngươi xem cái này mấy người tiết tấu đánh chính là quá kém, Hà Tiếu đột tiến quá nhanh, lớp chạy cự ly dài được quá chậm, tất cả đều dựa vào Đường Dư một người, điều này có thể thắng sao? Ôi thiệt là, một cái nam sinh ở phía sau phàn nàn, nghe Tô Niên Niên cũng nhăn lại rồi lông mi. Cô không hiểu nhiều bóng rổ, nhưng là có thể nhìn ra lớp S sở hữu tất cả trách nhiệm đều đặt ở Đường Dư trên người, một khi Đường Dư kết cục khẳng định phải thua. Nhưng nếu một mực so xuống dưới, anh thể lực không biết có thể hay không chống đỡ dưới đi. Giữa trận nghỉ ngơi, Tô Niên Niên chạy tới cho anh đưa nước, Đường Dư tiếp nhận miệng lớn tới mấy ngục, bọt nước dọc theo hầu kết nhấp nhô, mang theo vô cùng có người đàn ông vị mị lực. Đường Dư, ngươi nếu không nghỉ ngơi một hồi a, Tô Niên Niên lo lắng mà nói. Đường Dư lắc đầu cười cười, không có việc gì, ngươi quên tôi trước kia tại tiết kiệm đội đánh qua cầu rồi hả? Điểm ấy lượng vận động tính toán không được cái gì, ngươi đừng lo lắng. Nha, Tô Niên Niên thở dài, nhìn nhìn đồ trắng bên trên điểm. Bây giờ hai cái lớp điểm đã tiếp cận, nếu như Đường Dư đúng lúc này kết cục thế cục khả năng mà nghịch chuyển rồi. Cũng may hiệp đấu sau Hà Tiếu mấy người cũng lên rồi, thành công thắng trận đấu. Cấp 3 bên kia Cố Tử Thần giống nhau cầm trận tiếp theo trận đấu. Cũng không lâu lắm, trận thứ 3 trận đấu bắt đầu, Cố Tử Thần thói quen nhìn lớp ép vị trí. Tô Niên Niên vung vẫy tay ở bên trong banh vải nhiều màu trong miệng hô hào. Đường Dư cố gắng lên, lớp ép cố gắng lên. Cố Tử Thần con mắt quang xa sầm xuống, quay đầu đi chỗ khác dẫn bóng trực tiếp hướng đối phương vòng rổ vọt tới. Đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị Cố Tử Thần hiện lên phòng thủ người, đến rồi cái slam dunk. Hoa, trên bãi tập không lần nữa phiêu khởi một hồi tiếng thét chói tai. Cố Tử Thần đánh chính là hậu vệ, chịu trách nhiệm khống chế bóng và truyền bóng, trước hai trận một mực đánh cho rất im lặng. Lúc này lại thay đổi phong cách lăng lệ ác liệt thế công, nhanh chóng. Tẩu vị tinh chuẩn ném rổ thấy người xem hoa mắt. Mọi người xem được khai tâm, nhưng cấp 3 lớp A đối thủ lại nhanh buồn bực chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ giàu gì cũng là hạt giống đội đó, thế nhưng mà vì sao bị Cố Nam Thần hành hạ thành cái này cầu dạng. Người đùa bỡn chơi coi như xong, dẫn bóng xuất, tỷ lệ, muốn hay không bách phát bách chúng đó, có thể cho chúng ta chừa chút lao động chân tay ư, tại đối thủ bi phẫn gần chết trong ánh mắt Cố Tử Thần quăng vào cuối cùng một cái 3 phần, lạnh nhạt vung lên áo, lau mồ hôi. Đồ trắng bên trên điểm số biểu hiện 89-34. Tất cả mọi người bị như vậy hung tàn đấu pháp hù đến rồi, Cố Nam Thần đây là thụ cái gì đã kích thích, có cần hay không như vậy khốc huyễn. Bên kia cấp 2 lớp F cũng thành công thủ thắng. Đến vậy, cao nhất, cấp 2 cấp 3 quán quân đội ngũ đều đã sinh ra. Làm trọng tài mấy cái thể dục giáo viên thương lượng được công bố sắp bắt đầu quán quân giải đấu tranh bá. Cách chương.